1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, Phù Vân Dịch Lão. Từ nhỏ, trong trí nhớ của nàng, trong nhà chính là ở biệt thự, khắp nơi trên đất xe sang trọng, khách tới không ngừng, thậm chí còn có 5-6 cái bảo tiêu. Lão Tử Nương, đặc biệt là Lão Tử tương đối sủng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng là, trung học về sau, nàng Lão Tử đột nhiên có một ngày nói mình mệt mỏi, liền triệt để trạch tại trong nhà, liền lại không gặp hắn Lão Tử đi trải qua ban, mà lại, hắn Lão Tử nói sợ nhau nhau, đoạn tuyệt tất cả khách tới. Từ đó, tại nàng trong nhận thức, liền biến thành mẹ nàng dựa vào đại học hiệu trưởng tiền lương ngậm đắng nuốt cay nuôi người một. Nhà, trong nhà biệt thự, vẫn là căn biệt thự kia, chỉ là cổng xe sang trọng hoặc là đã tặng người, hoặc là đã tại cửa ra vào dỉ xét, cuối cùng không có cách, làm sắt vụn lôi đi, đây hết thảy đều bắt nguồn từ nàng Lão Tử không hăng hái. Trong nhà nàng thân thích theo đại cô đến hai cái tiểu cô, lại đến một cái tiểu thúc thúc, một cái cứu cứu, thậm chí đường cô, đường thúc, biểu cứu, từng cái đều có tiền, còn đặc biệt khiêm tốn, chỗ nào tượng nàng Lão Tử, cưỡi cái phá xe đạp, còn mỹ danh nói tập thể dục, suốt ngày không phải ở trong điện thoại khoác lác, động một chút thì là mấy ngàn vạn quá trăm triệu, chính là đi ra ngoài đánh đại chạy cho dù là ra ngoài ăn cơm. Mãi mãi cũng là người khác mời khách, nàng cho tới bây giờ liền không gặp hắn Lão Tử bỏ được móc qua một mao tiền. Nàng từ khi hiểu chuyện về sau, liền không nguyện ý theo nàng Lão Tử đi ăn trực. Gia gia của nàng tên Du Thủ Du Thực, cái danh hiệu này đặt ở nàng Lão Tử trên thân, quả thực liền chưa một điểm tật xấu. Cho dù là muốn ra nước ngoài học, nàng cũng là do dự rất lâu, bởi vì nàng không muốn cho lão nương gia tăng gánh vác. Nàng là nhìn qua mẹ nàng tiền lương đơn, một tháng mới 1 vạn khối, còn muốn nuôi cả một nhà. Nàng thật vất vả cắn răng cùng trong nhà nói nàng muốn du học sự tình. Không ra ngoài dự liệu của nàng, nàng Lão Tử Nương cuối cùng vẫn là trần trờ. Rất may mắn, nhà các nàng có tiền nhất tiểu cô nghe nói chuyện này, tự mình ra mặt, cho cầm tiền, phụ mẫu lúc này mới đáp ứng, mà nàng Lão Tử thế mà còn tùy tiện nói trong nhà không thiếu tiền. Chỉ là, đến nước Mỹ về sau, nàng mới phát hiện, nàng Lão Tử xác thực mặc dù không có gì tiền, gia châu thổi vang, nhưng lại có mấy cái có tiền bằng hữu, một cái máy bay chính là xe sang trọng nhận điện thoại, khách sạn 5 sao dừng chân. Sau đó, nàng Lão Tử mỗi tháng cho tiền sinh hoạt của nàng không hạn lượng, sử dụng hết cứ việc muốn, sau đó đều là lấy vạn làm đơn vị đánh tiền sinh hoạt. Nàng một trận đang nghĩ, phụ mẫu có phải là che giấu cái gì? Chẳng lẽ mình là ẩn tàng phú nhị đại, nhiều năm như vậy trong nhà cũng là vì rèn luyện mình? Học được cách ăn mặc, bắt đầu hóa đạm trang, quen biết các loại nhãn hiệu, nàng mới phát hiện nàng Lão Tử thế mà dùng mấy ngàn khối diện xương xoa chân. Chỉ vì mẹ nàng ghét bỏ hắn có chân thối. Tốt a, chỉ có thể có một ngày. Hắn lần nữa kiến thức đến hắn Lão Tử lê lấy dép lê, hai tay để trần, vì một khối tiền cùng người đánh nhau thời điểm, nàng mới ý thức tới, mình suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cảm thán tình thương của cha vĩ đại. Mình bớt ăn bớt mặc, cũng không ủy khuất nàng. Tóm lại, nàng cố gắng học tập ca ca, sớm ngày kiếm tiền, tốt giảm bớt trong nhà gánh vác. Ca ca của nàng mặc dù còn tại lên đại học, thế nhưng là một năm tranh tài tiền thưởng có thể cầm 50-60 vạn đâu. Từ nhỏ đến lớn, nàng phần lớn tiền tiêu vặt đều là theo ca ca nơi này lừa gạt tới. Mẹ nàng sợ nàng vung tay quá chán, một mực đối nàng yêu cầu nghiêm khắc, mà nàng lão tử mặc dù sủng nàng, thế nhưng là lão nương đương gia làm chủ, tăng thêm trên tay không giàu có, càng không tiền tiêu vặt cho nàng. Hắn lão tử thường nói chính là, nói chuyện gì đều có thể, chính là tuyệt đối đừng đàm luận tiền tổn thương cảm tình, mà lại, nàng còn trang đặc biệt nhu thuận, tốt xứng đáng cái này vĩ đại, tình thương của cha, cùng tình thương của mẹ. Đặc biệt là nàng lão tử, tóc trắng càng ngày càng nhiều, cho dù là cạo đầu trọc, cũng cùng cái chim sáo đá đồng dạng, nàng cũng thực tế không đành lòng lại chống đối. Đây hết thảy Lý lão nhị lại là mờ mịt không biết. Lý Triệu Khôn lão lưỡng khẩu thân thể càng ngày càng kém. Vương Ngọc Lan nửa đường còn nằm viện ở một tháng. Lý Hòa ấy đón hắn nhóm tới. Thế nhưng là không có một cái nguyện ý. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể như hướng quê quán đi. Hà Phương cũng biểu thị ủng hộ. Hai đứa bé đều chậm rãi trưởng thành, đều không ở bên người. Hai người bọn họ cũng cảm giác cô độc, nguyện ý hồi hương đến một chút náo nhiệt. Đặc biệt là trước mắt Tết Xuân, Lý Lãm xuất ngoại du lịch, Lý Di cũng chưa trở về. Nàng cũng thực tế không nguyện ý qua chỉ có hai người Tết Xuân. Lý Trang 10 năm này biến hóa là thật lớn, mọi nhà cơ bản đều đắp lên hai tầng lầu. Lý ra cái kia hai tầng lầu, trong thôn đã phổ thông không thể lại phổ thông, dù sao luôn luôn cái sau vượt cái trước, tỉ như tượng Trần Vĩnh Cường cùng Lý Huy loại này tặc. Rất có tiền, Lý Long một nhà đã định cư tại tỉnh thành, thật to tòa nhà chỉ có Lý Triệu Khôn lão lưỡng khẩu. Chỉ có thân thể không tốt thời điểm, lão lưỡng khẩu mới nguyện ý đi tỉnh thành ở một giai đoạn. Đại tôn tử, bây giờ Tết Xuân trở về sao? Vương Ngọc Lan hỏi chính là Đoạn Mai. Liên tục 2 năm Tết Xuân đều không nhìn thấy Lý Phái. Nàng rất là tưởng niệm, năm sau mới trở về. Đoạn Mai hiện tại nghiễm nhiên là một cái người trong thành. Nếu không phải là cùng anh chồng một nhà trở về, nàng liền trực tiếp đem lão lưỡng khẩu tiếp vào tỉnh thành qua mùa xuân. Hiện tại sinh ý càng ngày càng bận rộn, nàng cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Nói là hiện tại chưa thời gian, Lý Phái tại Singapore sau khi tốt nghiệp đại học, lưu tại Hương Cảng, thành một tên kế toán chỗ đối tác. Về sau định cư Hương Cảng, liền thành chuyện đương nhiên. Vương Ngọc Lan nói lầm bầm, trong nhà hảo hảo phúc không hưởng, ra ngoài giày vò cái gì sức lực, người ta chướng mắt. Đối với nhi tử, Đoạn Mai không phải là không có oán trách, nàng thực tế nghĩ không ra, mình hai lỗ hổng vất vả cả một đời, không biết ngày đêm kiếm tới vốn liếng, tại nhi tử trong mắt làm sao lại thành không có tiền đồ, tác phương thức, gia tộc xí nghiệp đâu. Nàng đã từng hỏi nhi tử, thế nào mới nguyện ý trở về, Lý Phái nói, ủy quyền cho hắn, nàng đồng ý. Nhưng khi nhi tử đưa ra đuổi việc mẹ nàng ra thân thích thời điểm, nàng nhịn không được, nhi tử tại sao có thể như thế không có nhân tình vị đâu. Đương nhiên, nàng cũng lý giải, dù sao nhi tử một mực tại nơi khác đi học, người đối diện bên trong thân thích không có bao nhiêu tình cảm. Nàng ý đồ để nhi tử lý giải các thân thích cống hiến. Nhưng là nhi tử nói, các thân thích không đi. Khoản thật không minh bạch, hắn liền không có cách nào khoa học quản lý. Hai mẹ con lần thứ nhất phát sinh tranh chấp, sau đó nhi tử cứ như vậy bị tức giận trốn đi. Cũng rất ít lại về nhà. Lý Kha đâu? Vương Ngọc Lan hỏi tiếp đại tôn nữ. Không trở lại, Đoạn Mai hờn dỗi giống như mà nói. Người ta cánh cũng thắng. Lý Kha sau khi tốt nghiệp đại học mặc dù trở về quốc, nhưng là về nhà số lần lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì một cái muốn xen vào, một cái không cần quản, cũng là thường xuyên xung đột, vẫn là ít gặp mặt tốt. Lớn, chúng ta vẫn là bớt can thiệp vào đi. Lý Hòa cười nói, không có các nàng, chúng ta mới chỉ 5. Nhưng là mùa xuân này, Lý gia quạnh quẽ đáng thương. Trên mặt bàn, Lý Triệu Khôn lão lưỡng khẩu, Lý Hòa hai lỗ hổng, tăng thêm Lý Long cặp vợ chồng, chỉ có 6 người, uống cái gì sức lực. Lý Triệu Khôn khí trực tiếp nâng cốc chén nện ở trên mặt bàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.